Chương 345, Triệu Bưu gặp nạn. Vào lúc này, Mã tên béo vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, hướng Ninh Tiểu Bắc đi tới. Hắn cười nói, Ninh tiên sinh, buổi chiều Tử Trúc Viên có chàng Ngọc Thạch giao dịch hội, ngươi đi chơi một chút không chờ đã. Ninh Tiểu Bắc tựa hồ không đến hắn, trực tiếp đuổi theo Chu Thiên Hào đi ra ngoài. Ai Mã tên béo ngẩn người, chợt đi ra ngoài vừa nhìn, cái kia không phải Thịnh Thế Tập đoàn Chu Thiên Hào sao? Lẽ nào hắn cùng Ninh tiên sinh có quan hệ? Con ngươi đảo một vòng, hắn hướng về Ninh Tiểu Bắc đuổi theo. Chu Thiên Hào ngồi trên một chiếc màu đen Bentley, hướng đông một bên chạy tới. Ninh Tiểu Bắc mới vừa đóng cửa xe, Mã tên béo cái kia to mọng vóc người liền chen vào. Ninh tiên sinh, mang ta đồng thời đi. Ninh Tiểu Bắc vốn là muốn hỏi hắn cùng tới đây làm gì, nhưng thời gian không đáng người, Chu Thiên Hào đã đi xa, hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Sau 10 phút, màu đen Bentley ở một cái lao nhai trước dừng lại. Chu Thiên Hào vừa xuống xe, liền có hai cái tiểu đệ qua tới đón tiếp, hắn nhìn chung quanh một hồi, lập tức đi vào một cái ngõ nhỏ. Ninh tiên sinh, ngươi theo dõi Chu Thiên Hào làm gì? Hắn dư A Lương Thịnh Thế Tập đoàn, không phải dễ trêu A. Mã tên béo ngồi ở vị trí kế bên tài xế nói rằng, ta với hắn có cựu oán. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp xuống xe. Mã tên béo cau mày, rất nhanh liên tưởng đến quãng thời gian trước một chuyện. Thịnh Thế Tập đoàn con trai của chủ tịch, ở nhà bị người đánh thành trọng thương, trở thành người sống đời sống thực vật, nghe nói toàn bộ lương cốt đều nghiền nát, người hạ thủ, thủ đoạn thập phần tàn nhẫn. Sẽ không chính là Mã tên béo con người bỗng nhiên thả rụt hai lần, trong lòng đối với bóng lưng kia, càng là lần đầu bay lên một luồng cảm giác sợ hãi. Sâu thẳm đường tắt, bốn phương thông suốt, mặc dù không nhìn thấy Chu Thiên Hào bóng người, nhưng Ninh Tiểu Bắc vẫn có thể thông qua nghe thanh minh vị, tìm tơ ý người trước phương vị. Dần dần, Chu Thiên Hào bước tiến thả chậm lại. Hắn nhìn chằm chằm trong ngõ cụt bị giơ súng đứng vững huyệt thái dương nam nhân, khỏe miệng pha cờ hoa lên một nụ cười lạnh lùng. Quang thời gian trước, hắn yêu xe liên tiếp bị hoa hai lần, vẫn không to mở lại chứng cứ. Lần này hắn cố ý đặt bẫy, thằng ngu này, quả nhiên mắc câu. Chu Thiên Hào chỉ là tiền sửa xe liền bỏ ra gần 100 vạn, tức giận đến hắn hận không thể một súng đập chết cái này thằng nhóc lúc này Triệu Bưu, căm tức Chu Thiên Hào, song quyền nắm chặt. Nhưng bị nòng súng đứng vững đầu, hắn cho dù có to lớn hơn nữa lửa giận, cũng không có chỗ phát tiết. Chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn. Như thế yêu thích chừng ta đúng không? Chu Thiên Hào nhanh chân tiến lên, một đấm nện ở Triệu Bưu vị bộ, lúc này liền đau được đối phương cung dưới eo, sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn chặt. Chừng chừng ta nhường ngươi! Chừng Chu Thiên Hào điên cuồng hướng Triệu Bưu trên người phát tiết lửa giận, một quyền so với một quyền trùng không qua mấy lần, Triệu Bưu liền ngã vào góc tường, hai hàng hàm răng cắn cùng nhau, nhưng gắt gao nhịn xuống, không nói tiếng nào. Giơ súng tiểu đệ cười hì hì, khẩu súng thu lại rồi. Ngay ở cái này trong nháy mắt, một vệt bóng đen lược lại đây. Ai? Chu Thiên Hào bên cạnh một bảo tiêu lỗ thai hơi động, cấp tốc bảo hộ ở Chu Thiên Hào bên người. Vậy mà người đánh lén căn bản không để ý hắn, trực tiếp nhằm phía cái kia nắm thương tiểu đệ. Người sau thấy hoa mắt, liền cảm giác cái bụng bị người đạp một cước, sau đó tay thương liền bị đoạt đi rồi. Chu Thiên Hào cận vệ trong nháy mắt khẩu súng, nhưng đã quá muộn, Ninh Tiểu Bắc đã đem nòng súng nhắm ngay mi tâm của hắn. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều không thấy rõ phát sinh cái gì. Rùi rùi con mắt, trước mặt dĩ nhiên không hiểu ra sao địa xuất hiện một người trẻ tuổi, chính nắm thương chỉ vào bảo tiêu. Bảo tiêu chán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Ninh Tiểu Bắc, như là bị ngư thứ kẹp ở lại yết hầu, nửa câu nói đều không nói ra được. Thương lấy tới. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng nói rằng. Được tốt! Bảo tiêu đầy người đổ mồ hôi, gật gật đầu, khẩu súng đổ tới đưa tới, trong lòng không dám có chút phản kháng. Chỉ dựa vào Ninh Tiểu Bắc vừa nãy cái kia giống như quỷ mị tốc độ, hắn dĩ nhiên có thể phán định, đối phương chí ít cao hơn hắn ra hai cái giai tầng thực lực. Hắn muốn sai kế vặt, không khác nào muốn chết. Vành! Ninh Tiểu Bắc thấy hắn vẫn tính thành thật, trực tiếp dùng báng súng đem hắn tạp hôn mê. Bảo tiêu ngã trên mặt đất, lộ ra Chu Thiên Hào tấm kia nổi cả gân xanh khuôn mặt. Ninh Tiểu Bắc, ngươi theo dõi ta đến cùng muốn làm gì? Hừ hừ. Ninh Tiểu Bắc đối với hắn cười lạnh hai tiếng, xin lỗi, ta đối với ngươi không có bất cứ hứng thú gì, ta là tới cứu bằng hữu ta. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người, đem trên mặt đất Triệu Bưu nâng lên. Bắc ca! Triệu Bưu có chút khó mà tin nổi mà nhìn hắn, coi chính mình chính đang nằm mơ. Bưu ca, đừng nói, trước tiên đi theo ta đi. Ninh Tiểu Bắc nói câu nói này thời điểm, đem một tia linh khí chậm rãi đưa vào trong cơ thể hắn, chữa trị thương thế của hắn. Triệu Bưu đột nhiên vị bộ một trận ấm áp, đau đớn đại đại giảm bớt, trong lòng nghi hoặc cực kỳ, nhưng không có nhiều lời. Ninh Tiểu Bắc, ta nhường ngươi đi ạch, ngươi muốn làm gì? Chu Thiên Hào một câu nói còn không hống xong, liền bị Ninh Tiểu Bắc nắm thương ngừng lại. Lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn Ninh Tiểu Bắc cái kia ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn không dám hứa chắc Ninh Tiểu Bắc chắc chắn sẽ không nổ súng, trên thực tế, Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn có lý do nổ súng. Chu Thiên Hào cái chán chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, bên cạnh tiểu đệ cũng đều hoảng rồi, không biết nên làm gì. Hành! Một tiếng hừ nhẹ, Ninh Tiểu Bắc thu hồi thương, nâng Triệu Bưu đi ra ngoài. Chết tiệt Ninh Tiểu Bắc đi rồi, Chu Thiên Hào tức giận đến một đấm nện ở trên tường, lúc này mặt đều đau thay đổi hình. Ninh Tiểu Bắc, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây, đây là tại sao Chu Thiên Hào muốn phá đầu óc, đều nghĩ mãi mà không ra. Ninh Tiểu Bắc đem Triệu Bưu nâng ra ngõ nhỏ thời điểm, đình chỉ chuyển vận linh khí, bởi vì Triệu Bưu cơ bản đã khỏi hẳn. Ai ta làm sao không đau bị Ninh Tiểu Bắc bung ra sau, Triệu Bưu hoạt động một chút cánh tay, lại xoa xoa vị bộ, đầy mặt nghi hoặc vẻ mặt. Ninh tiên sinh, người đi ra vị này chính là Mã Tên Béo chào đón hỏi. Há, ta một người bạn, mới vừa bị Chu Thiên Hào cái kia đồ chó bắt nạt, ta bắt hắn cho cứu ra. Vừa nói, Ninh Tiểu Bắc một bên đem súng lục ném vào trong xe. Mã Tên Béo mí mắt giật lên, Ninh tiên sinh, làm sao còn có thương chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Triệu Bưu muốn nói lại thôi. Ninh Tiểu Bắc khoát tay háo một cái, rời khỏi nơi này trước lại nói. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc mang theo Triệu Bưu cùng Mã Tên Béo rời đi, nhanh chóng đi. Trên đường, Ninh Tiểu Bắc cho Mã Tên Béo cùng Triệu Bưu lẫn nhau giới thiệu lại, hai người coi như nhận thức. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc nói cho Triệu Bưu, hắn là ở đỉnh Thanh Ngọc Thạch giám định nơi không cẩn thận nghe được Chu Thiên Hào nói chuyện, lúc này mới một đường theo tới. Triệu Bưu nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nếu như không phải Ninh Tiểu Bắc đúng lúc chạy tới, hắn ngày hôm nay tuyệt đối muốn có chuyện. Mã Tên Béo có chút không rõ, hỏi, ta nói Triệu Bưu huynh đệ, ngươi không có chuyện gì đi trêu chọc Chu Thiên Hào làm gì, ý của ta là, cái tên này bối cảnh không kém. Mã lão bản, ngươi gọi ta Bưu tử là tốt rồi. Triệu Bưu cười khổ một tiếng, đối với Mã Tên Béo cái kia thanh huynh đệ, hắn có thể không chịu được nổi. Điểm ấy tự mình biết mình, hắn vẫn có. Câu vượt 10 đồng cuối chương.